Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Chương 120: Hiện đại hóa trò chơi binh lính. Đường Hồng Chí đứng ở súng ống chất trước, lần lượt cầm lên thử. Hắn chính là có thông hiểu đạo lý cấp bậc đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ. Chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn ra cây súng này còn có thể hay không thể dùng. Để cho Đường Hồng Chí khó chịu là, chất ở chỗ này hơn nửa súng ống đều bắn sạch viên đạn. Băng đạn rất nhiều cũng là vô ích, bất quá rất nhanh. Đường Hồng Chí có được Hán Hoàn Đao Sĩ báo cáo bọn họ phát hiện cảnh bị Tổng cục kho vũ khí. Không biết có phải hay không cảnh bị Tổng cục canh gác đội bại vong quá nhanh. Kho vũ khí đại môn căn bản không có đóng lại. Bên trong đạn dược vũ khí mặc dù lớn nửa bị lấy đi, nhưng vẫn có rất nhiều mới tinh súng ống đạn dược sắp xếp ở bên trong. Đường Hồng Chí đi vào kho vũ khí đầu tiên nhìn liền bị đặt ở phía sau cùng đan binh gát linh súng. Máy hạng nặng hấp dẫn lấy. Đồ chơi này mặc dù là đan binh sử dụng, nhưng cũng không phải để cho binh lính khiêng chạy khắp nơi, mà là cơ tái thành viên sử dụng gát linh súng máy hạng nặng. Bởi vì kia nặng nề chất lượng cho dù là lại cường tráng binh lính, cũng không cách nào một bên ôm vừa khai hỏa. Đương nhiên, đối với lực lượng thuộc tính đã đạt tới 4 điểm Đường Hồng Chí mà nói, đồ chơi này sức nặng vừa vặn. Mấu chốt nhất là, bởi vì gát linh súng máy hạng nặng đạn dược cùng còn lại súng ống không phải là thông dụng cỡ, đạn dược dự trữ phi thường đầy đủ, vượt xa những thứ kia cảnh dụng súng tự động cùng cảnh dùng súng lục. Từ đối với thành phố chiến đấu trên đường phố cân nhắc, cảnh bị cục trung võ khí kho là không cất giữ súng trường. Bởi vì ở khoảng cách ngắn phức tạp trong kiến trúc chiến đấu, tốc độ bắn nhanh hơn, thao tác giản tiện nhắm ổn định cảnh dụng súng tự động tính năng xuất sắc hơn. Khoảng cách xa là có thể giao cho op thư kích bộ thương. Đây cũng là thế giới liên bang canh gác đội trang bị tốt nhất súng bắn tỉa. Đương nhiên, một loại thi hành nhiệm vụ thời điểm, canh gác đội thành viên chỉ cần mang theo súng lục liền có thể. Chỉ có tập độc hòa diện đối với phần tử kinh khủng thời điểm mới có thể mang theo súng bắn tỉa cùng súng tự động. Bình đan thành phố canh gác đội sử dụng cảnh dụng súng tự động là MP5 hệ liệt. Có thể trang bị cảnh dụng ống hãm thanh cùng đàn ký thác ổn định khí. 400 thước trong khoảng có thể bảo đảm hữu hiệu lực sát thương. Khoảng cách này có thể đầy đủ thỏa mãn thành phố chiến đấu trên đường phố nhu cầu. Băng đạn sức chứa chính là 30 phát đến 50 phát. Dù sao MP5 cũng không phải là một loại súng hình, mà là một cái hệ liệt. Trừ lần đó ra, nơi này còn có cảnh dụng súng shotgun. Bởi vì Đường Hồng Chí súng ống kiến thức có hạn, không nhận ra là hình hào gì, chỉ biết là đồ chơi này là 8 phát ngay cả trang. Đánh một phát súng yêu cầu ken két một chút lên nòng. Đường Hồng Chí đang đối với tường nã một phát súng sau, đối với đồ chơi này uy lực đó là tương đối hài lòng. Phun ra ngoài đạn shotgun không chỉ uy lực 10 phần, còn có thể tạo thành nhất cá diện lực sát thương. Vô luận là tân thủ hay lại là lão luyện đều có thể thuần thục thao túng. Đơn giản là khoảng cách gần làm chiến thần khí. Đường Hồng Chí một bên tái máy súng ống một bên cho Lâm Thị hai huynh đệ cùng Lý Tú Anh giảng dài. Cảnh bị cục súng ống cũng có một điểm giống nhau. Thao tác đơn giản vào tay nhanh. Dù sao canh gác đội không phải là quân chính quy, ở cấm súng thế giới liên bang bên trong, trong ngày thường đi làm cũng không cần đeo súng, cho nên huấn luyện tác xạ không phải là rất đầy đủ. Tiết kiệm giá vốn, sử dụng súng ống tự nhiên chỉ có thể là thích hợp người mới. Bất quá, nguyên nhân chính là như thế. Cảnh bị trong tổng cục những súng ống này nếu như kéo đến dã ngoại đánh chính diện chiến tranh là còn thiếu rất nhiều, dù là đối thủ không có vũ khí hạng nặng, cũng sẽ bị áp chế gắt gao. Tốt lắm, nơi này súng ống ta đều giới thiệu xong, các ngươi có thể tự chọn một cái sử dụng. Sau đó ta sẽ dạy dỗ các ngươi. Sau đó đây chính là chúng ta chủ yếu công kích thủ đoạn. Dù sao sử dụng vũ khí lạnh chiến đấu nguy hiểm quá lớn. Gặp qua đàn ông kia quái vật sau, Đường Hồng Chí đối với chiến thuật biển người không nữa mù quáng tự tin. Một cái ba cấp vong linh quái vật cũng có thể làm cho Đường Hồng Chí tổn thất mấy trăm tên trò chơi binh lính, huống chi là còn lại đối thủ. Cho nên, làm hết sức tăng cường chính mình hỏa lực liền trở thành Đường Hồng Chí chọn đầu. Cảnh bị trong tổng cục súng ống Đường Hồng Chí một cái cũng không tính lưu lại. Bình đan trong thành phố tiếng súng vẫn chưa ngừng nghỉ ý tứ. Cho nên Đường Hồng Chí đoàn người luyện thương cũng không cần lo lắng quá mức đột ngột. Huống chi cảnh bị tổng cục còn có đặc biệt cách âm sân huấn luyện. Thành phố điện năng sớm đã mất đi. Ngay cả dự bị máy phát điện cũng không tốt khiến cho. Rất hiển nhiên, quy tắc trò chơi cũng sửa lại mạch điện vật lý học. Cũng may Đường Hồng Chí đoàn người tìm được không ít cây nến. Có thể ở trong thành phố cung cấp chiếu sáng, Đường Hồng Chí đoàn người đều là trải qua cổ đại hoàn cảnh. Đối với lần này ngược lại không có chút không khỏe ứng. Không biết có phải hay không bởi vì võ giả thân thể tố chất ưu việt tính. Lâm Thị hai huynh đệ chỉ dùng ngắn ngủi một ngày một đêm thời gian liền học được thuần thục thao. Tác súng tự động cùng súng lục. Lý Tú Anh chính là chỉ thích ứng súng lục lực đàn hồi. Những trò chơi kia sĩ binh học tập năng lực càng làm cho Đường Hồng Chí nhìn với cặp mắt khác xưa. Làm sáng ngày thứ hai Đường Hồng Chí đoàn người lần nữa lên đường thời điểm. Hơn 100 cái hán hoàn đao sĩ đã toàn bộ thay đổi quần áo súng ống. Đường Hồng Chí còn là sự phân chia này rồi đánh lén tổ. Hỏa lực tổ, cận chiến tổ cùng dự bị tổ. Đánh lén tổ sử dụng tự nhiên đều là súng bắn tỉa. Hỏa lực tổ là tất cả nhân viên trang bị cảnh dụng súng tự động. Cận chiến tổ cầm trong tay đều là cận chiến thần khí súng shotgun. Dự bị tổ là chỉ trang bị súng lục. Mỗi một hán hoàn đao sĩ trên người cũng mang theo số lớn đạn dược. Đường Hồng Chí chọn đến vũ khí chính là kia thật gát linh súng máy hạng nặng. Lâm Thị hai huynh đệ một người cầm một cái súng shotgun, súng tự động, súng lục cùng một số lựu đạn. Lý Tú Anh bởi vì còn không có sử dụng súng ống lực đàn hồi, cho nên chỉ trang bị một cây súng lục cùng một số dự bị đạn dược. Cảnh bị trong tổng cục súng ống rất nhiều, nhưng đạn dược cũng không nhiều. Trước chiến đấu rất hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Cho nên, Đường Hồng Chí chỉ đem chính mình 104 cái hán hoàn đao sĩ vũ trang đứng lên. Nhiều hơn nữa liền cũng không đủ đạn dược. Cũng không thể một người chỉ xứng bị một cái băng đạn đi. Về phần lựu đạn loại này đại sát khí, Đường Hồng Chí chỉ cho mình cùng ba người tùy tùng mang theo. Một cái cũng không có phát cho hán hoàn đao sĩ. Lựu đạn đồ chơi này nếu là dùng không được, nhưng là sẽ nổ chết người một nhà. Hán hoàn đao sĩ có thể ở một ngày một đêm trong thời gian học được nổ súng lắp đạn. Đường Hồng Chí không chỉ nhìn bọn họ còn có thể học được như thế nào ném lựu đạn. Lần nữa lên đường đoàn người mặc dù vẫn mặc màu đỏ quân trang, cõng lấy sau lưng tấm thuẫn khoác trường đao, nhưng trên người lại nhiều rất nhiều khí tức hiện đại. Nhìn qua phi thường không khỏe, hán hoàn đao sĩ đều là một cấp trung kỳ trò chơi binh lính. Thể lực vượt xa người bình thường, so với lính đặc biệt cũng không kém bao nhiêu, cho nên gia tăng mang nặng cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ hành quân. Loại này kinh khủng thân thể tố chất cũng đưa tới Đường Hồng Chí cảnh giác. Ý vị này hán thế lực trong quân đội. Mỗi một người lính cũng có thể dễ dàng mang theo hơn 10 ngày thậm chí còn mấy thập thiên can. Lương hành quân đánh giặc, dù sao bọn họ đều là không thuộc mình tồn tại. Thật ra thì, dù là chẳng qua là một cấp sơ kỳ thân thể tố chất, so với phổ thông nam tử trưởng thành cũng coi là cường tráng có lực. Một cấp trung kỳ đã không so loại việc binh sai. Một cấp hậu kỳ càng là siêu việt nhân loại cực hạn.